Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 463, Lilo trợ giúp. Phản hồi trang sách chế tạo ra tiếng nổ vang lên. Chính là chạy tới nơi này đoạn lạc thiên sứ Lilo, bởi vì trông coi không cho hắn đi vào duyên cớ. Sinh khí cũng không tính rất tốt, đoạn lạc thiên sứ trực tiếp đem thương nhân liên minh trang viên đại môn bắn cho mở. Đường Nicola chạy tới nơi này thời điểm, thấy được vị kia từng tại Lâm Đông Thành ngắn ngủi cư trú qua đoạn lạc thiên sứ. Hắn là biết vị này đoạn lạc thiên sứ cùng Sai Lóc đại nhân quan hệ trong đó. Nicola nhanh chóng đi theo dã thú nhân quan chỉ huy hướng phía sự cố phát sinh địa phương đi tới. Mà hắn đi đến hình dáng nguyên môn miệng thời điểm, thấy được một mảnh hỗn độn tình cảnh, vui mừng chính là không có bất kỳ người nào thành viên thương vong. Chỉ có cái kia to lớn cửa sắt bị đoạn lạc thiên sứ coi như cho hả giận mục tiêu. Bị tạc một cái tan tành, mà làm đây hết thảy lưu loát. Chỉ có một vô cùng đơn giản yêu cầu. Sai Lóc ở nơi nào? Đương nhân viên công tác đi đến Sai Lóc chỗ gian phòng thời điểm, cửa phòng đang khóa lấy, mà trong phòng không có bất kỳ người nào hưởng ứng. Đương bọn họ tìm đến Sai Lóc đại nhân thư ký Hắc Long Cẩu Đàn. Hắc Long Cẩu Đàn cũng là vẻ mặt mộng bức biểu tình. Trên thực tế này tiểu Hắc Long cũng đều không có tỉnh ngủ. Sai Lóc đại nhân môn quan, ta làm sao biết hắn đang làm cái gì? Hắc Long Cẩu Đàn mặt đen lên, tức giận đối với nhân viên công tác nói, sau đó trở lại chính mình tiểu trong ổ. Nicola cũng có một chút xấu hổ, không nghĩ tới Hắc Long đã vậy còn quá không nể mặt tự mình. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Cẩu Đàn hội nhìn tại chính mình cùng Sai Lóc đại nhân quan hệ rất tốt phân thượng, cho mình một chút sắc mặt tốt. Thế nhưng suy nghĩ một chút cũng có một chút hy vọng xa vời. Chung quy đây chính là Hắc Long a, hắn sẽ cho người nào sắc mặt tốt mới có thể làm cho người ta cảm thấy kỳ quái a. Lilo tiểu thư, chân tướng người xem đến như vậy, Sai Lóc đại nhân khả năng đã nghỉ ngơi, bằng không chúng ta ngày mai lại đến tìm hắn a. Nicola quay đầu lại đối với bên cạnh Lilo nói như vậy đạo thế, nhưng Lilo chỉ là che cau mày, không có trả lời lời của hắn, mà là trực tiếp đưa tay đặt ở trên ván cửa, theo sát lấy lại là một tiếng oanh to lớn tiếng vang. Ván cửa tất cả tạc bay ra ngoài, thật giống như trang viên đại môn đồng dạng. Nicola ở trên biên đều nhìn bối rối. Lilo làm như vậy chẳng lẽ không lo lắng Sai Lóc đại nhân phản cảm nàng sao? Chung quy nam nhân thế nhưng là rất chán ghét người khác ở thời điểm này tới quấy rầy. Lilo nổ túc cửa phòng, trực tiếp bước nhanh đi vào. Nicola vốn là không muốn đi vào, nhưng là vừa rất lo lắng tại Sai Lóc đại nhân cùng Lilo giữa sẽ phát sinh cái gì bạo lực xung đột. Nếu một cái thượng vị ác ma cùng một vị đoạn lạc thiên sứ giữa phát sinh xung đột, vậy cũng liền không phải tạc cửa phòng chuyện đơn giản như vậy. Thương nhân liên minh việc riêng tư công tác làm được còn là rất không tệ, Sai Lóc sở chỗ ở bên cạnh cũng không có người nào. Điều này làm cho Nicola bao nhiêu còn có một chút vui mừng. Tối thiểu không có quá nhiều người vây xem tạo thành xấu hổ tình huống. Mịch La trước tiên vọt vào, Nicola cũng đi vào theo tiến cửa phòng đầu tiên thấy là gian phòng phòng khách. Lại đi vào bên trong chính là Sai Lóc đại nhân nghỉ ngơi gian phòng. Thế nhưng gian phòng này là thực không thể đi vào, làm không tốt mệnh cũng không còn. Ai biết Sai Lóc đại nhân cùng mị ma ở bên trong làm chút cái gì đâu này. Nicola chỉ có thể để cho bên người mị ma trợ thủ nhóm còn có nữ tính dã thú nhân nhân viên công tác đi theo Lilo một chỗ tiến vào. Vốn hắn đều làm tốt lần thứ ba bạo tạc chuẩn bị, thế nhưng bạo tạc cũng không có phát sinh. Nicola đại nhân, ngài tốt nhất tới đây một chút. Trong phòng truyền đến công tác thanh âm của nhân viên. Nicola sửng sốt một chút, còn muốn do dự nửa ngày còn là quyết định đi vào nhìn một chút. Chung quy dựa theo cái kia hỏa bảo đọa thiên sứ tính cách, lâu như vậy đều không có phát sinh bạo tạc kia tình huống bên trong. Khẳng định không phải mình sở nghĩ như vậy. Nicola đi vào trong phòng, tình huống cũng xác thực không phải là như hắn sở nghĩ như vậy. Cũng không có cái gì làm cho người ta xấu hổ tim đập tình cảnh. Psylocke chỉ là ngồi ở trên giường. Đối diện với hắn chính là Evelyn. Hai cái dưới thân người là một cái hình bầu dục ma pháp trận. Mà giờ này khắc này, ma pháp trận đang ở bên trong phát động. Đây cũng là vì cái gì những nhân viên công tác đó hô Nicola tiến vào nguyên nhân. Tất cả mọi người đừng động. Nicola đột nhiên hô lớn một tiếng. Hắn đang nhìn đến ma pháp trận, lập tức đã cảm thấy không ổn lên. Sở hữu tại hiện trường nhân viên công tác cũng bị Nicola một tiếng kêu to dọa sợ. Bọn họ một cử động cũng không dám đứng ở chỗ cũ. Quay đầu lại nhìn về phía Nicola. Đây là một cái vô cùng cao thâm ma pháp sơn, là dùng để khống chế người khác tinh thần. Ta chỉ tại trong truyền thuyết, trong thư tịch gặp qua. Rất hiển nhiên, Psylocke đại nhân nhận lấy chú ý Chí Minh tập kích. Hắn và Evelyn cũng bị vây ở bên trong ma pháp trận. Nicola trên mặt lộ ra kinh khủng biểu tình. Hắn quay đầu hướng lấy vẫn còn ở cửa hộ vệ nói. Mau mau điểm đi tìm ma pháp sư. Càng nhiều ma pháp sư càng tốt. Ma pháp trận muốn bị tổn hại, cần rất lớn ma lực. Nicola sắc khi nói xong, cửa thủ vệ rất nhanh hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Bọn họ đi tìm thuộc về thương nhân liên minh ma pháp sư đi. Nicola niệm niệm lải nhải địa vây quanh ma pháp trận đi tới đi lui. Trong miệng hắn đang tính toán đại khái phải bao lâu thời gian tài năng làm ra ma pháp trận. 1 tháng, 2 tháng, còn là 3 tháng. Nicola không có lòng tin. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Tại bài trừ ma pháp trận, đối với Psylocke đại nhân cùng Evelyn có thể hay không có cái gì đặc thù ảnh hưởng. Thế nhưng bất luận có nhiều lâu, Nicola đều hạ quyết tâm. Nhất định phải đem Psylocke đại nhân cấp cứu xuất ra. Chung quy Psylocke đại vô số lần trợ giúp chính mình. Mình tuyệt đối không thể nhìn hắn đưa thân vào hiểm cảnh mà không để ý hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Muốn đi tiêu phí toàn thân gia sản, theo muốn mời kiệt xuất nhất ma pháp sư đoàn đội tới trợ giúp Psylocke đại nhân đào thoát ma pháp trận trói buộc. Về phần vừa mới trước đó không lâu mới móc ra toàn bộ gia sản trợ giúp qua Psylocke đại nhân Nicola, hiện tại lại là từ đâu tới toàn bộ gia sản này? Một chút đó là đương nhiên là thương nhân liên minh thanh lý đó à. Mà đang ở Nicola làm ra to lớn quyết định thời điểm, hắn không có chú ý tới Lilo tiểu thư đi tới giường chiếu bên cạnh. Sau đó nhìn nhìn ma pháp trận, đưa tay đặt ở trên ma pháp trận cái nào đó tiết điểm thượng ấn xuống một cái. Tất cả ma pháp trận đột nhiên biến mất. Hô, Psylocke mở mắt, sau đó thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trán. Psylocke đại nhân, ngài không có chuyện gì à? Nicola hoàn toàn không rõ ràng lắm phát sinh ra cái gì. Hắn nhìn lấy đột nhiên tỉnh lại Psylocke, còn có ở trên giường chiếu chậm rãi biến mất ma pháp trận. Theo tự mình quả thật giống như thần tích đồng dạng ma pháp trận. Cư nhiên bị trước mắt đoạn lạc thiên sứ ấn vào liền ấn biến mất. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Điều này chẳng lẽ chính là đọa lạc thiên sứ thực lực sao? Psylocke tuy thức tỉnh, thế nhưng ở trên biên Evelyn tiểu thư nhưng thật giống như hoàn toàn hôn mê rồi. Nàng ngã xuống trên giường, thế nhưng hô hấp vẫn rất trôi chảy. Hẳn là không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Psylocke rất ôn nhu vì Evelyn tiểu thư che lên chăn, mền. Mà Lilo nhìn trước mắt trước kia hơi phiết quá mức đi. Trong lỗ mũi phát ra hơi không thể tra thanh âm. Hừ, trong phòng phát sinh bạo động hiển nhiên cũng đánh thức. Bị coi như sủng vật thu xếp tại phòng nhỏ khác bên trong vẹt Phoenix. Kia hồng sắc vẹt phe phẩy. cánh của nó rất nhanh địa bay vào trong phòng, sau đó rơi vào Psylocke trên bờ vai. Khóe mắt của nó ngậm lấy nước mắt nói: "Thật tốt quá, Psylocke đại nhân, ngài không có chuyện gì thật sự là quá tốt. Ta vừa rồi đều khẩn trương phải chết, ta sợ ngài cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại, vậy cũng liền hỏng bét. Ta đều chuẩn bị xong, lấy cái chết chôn cùng chuẩn bị tâm lý. Vẹt có phải thật hay không đã làm tốt một lần lớn nhất. Chuẩn bị tâm lý, điểm này Psylocke không phải là rất rõ ràng. Thế nhưng khi hắn thấy được bên cạnh lưu loát thời điểm, biểu tình rõ ràng sửng sốt một chút. Nhé, ước chừng dừng lại 2 giây. Psylocke giơ tay lên, đối với Lilo hô một tiếng: "Đây là chuyện gì xảy ra a?" "Psylocke, ta chỉ nghe nói ngươi mang theo Evelyn tới tham gia tiệc tối. Thế nhưng cũng không có nghe nói ngươi ở nơi này nghiên cứu ma pháp trận tri thức." Lilo nhíu mày, nhìn xem Psylocke như thế chịu. Hắn nhìn đi lên cũng không có. Bởi vì Psylocke cùng Evelyn một chỗ ngồi ở trên giường chiếu, mà biểu hiện ra quá tức giận biểu tình. Đương nhiên, điều này cũng khả năng cùng đoạn lạc thiên sứ trời sinh chính là không có cái gì biểu tình sinh vật có quan hệ a, xảy ra chút tiểu tình huống. Quay đầu lại ta sẽ nói rõ với ngươi một chút. Psylocke đối với Lilo tiểu thư nói xong, sau đó quay đầu nhìn về phía Nicola. Hắn đối với Nicola nói: "Nicola đại nhân, vô cùng cảm tạ ngài kịp thì chạy đến. Ta hy vọng ngài có thể tăng cường một chút gian phòng bốn phía công tác bảo an. Ta có một ít chuyện riêng tư tình cùng với Lilo tiểu thư thương lượng một chút." Psylocke sau khi nói xong, Nicola ngầm hiểu gật gật đầu. Sau đó đối với nhân viên công tác xung quanh nói đến: "Tất cả đều lui ra ngoài a, chuyện đã xảy ra ai cũng chớ nói ra ngoài. Các ngươi hiểu chưa?" Nicola sau khi nói xong, bên cạnh những nhân viên công tác đó nhóm tất cả đều lui ra ngoài. Sau đó Nicola đối với Psylocke thi lễ một cái, sau đó cũng đi theo ra ngoài cũng không nói gì. Với tư cách là một người công tác kinh nghiệm phong phú hấp huyết quỷ lĩnh chủ, hắn đương nhiên rất rõ ràng vừa rồi thấy được sự tình là không thể đối ngoại nói sự tình, thế nhưng là trong truyền thuyết ma pháp trận mà Psylocke đại nhân cùng Evelyn tiểu thư bị nhốt ở bên trong ma pháp trận, nhất định không phải là trùng hợp, mà căn cứ vừa rồi sở nghe được đối thoại đến xem, hẳn là Psylocke đại nhân cố ý làm như vậy, rất có thể là cùng cái gì trọng đại bí mật có quan hệ. Chính mình còn là không nên biết cho thỏa đáng. Ngay tại Nicola cùng tất cả nhân viên công tác đều lui sau khi ra ngoài, Lilo quay người đem cửa cho đóng lại đồng thời đã khóa lại, thuận tay trả lại ở trên tay nắm cửa phóng ra một cái nho nhỏ ma pháp trận. Sau đó Lilo nhìn về phía trước mắt Psylocke hỏi: "Bây giờ có thể nói cho ta biết phát sinh ra tình huống như thế nào sao?" "Đơn giản mà nói chính là ta phát hiện tại Evelyn tiểu thư trong thân thể ở một cái quái vật, ma lực phi thường cường đại, hơn nữa giỏi về ngụy trang. Tại trước kia ta đều không có chút nào phát giác. Ta tin tưởng ngươi hẳn cũng không có phát giác được." Psylocke xuống giường, sau đó đem trên mặt bàn còn không có uống xong huyết tinh cúc hoa trà cho bưng tới. Sau đó tiếp tục nói: "Về sau chuyện đã xảy ra, tựa như ngươi vừa rồi thấy được như vậy, ta tiến nhập đến Evelyn tiểu thư trong thân thể, muốn cùng quái vật nhờ một chút lai lịch của xem hắn, cùng với thương lượng một chút hắn có thể không thể đi ra hoạt động một chút vấn đề. Thế nhưng hắn tựa hồ ở rất vui vẻ, cũng không tính trả phòng dọn nhà, thậm chí còn nghĩ coi chúng ta là làm hắn bạn cùng phòng. Nói như vậy ta cứu ngươi sao?" Lilo chớp chớp chính mình lông mi, nhìn trước mắt Psylocke hỏi: "Nói đúng ra là ngươi cứu được quái vật, nếu như không phải là ngươi cắt đứt ma pháp trận của ta, khả năng quái vật kia đã bị ta đánh chết tại Evelyn trong thân thể." Psylocke nhíu mày nói: "Nói thật, ta rất muốn đem quái vật kia lôi ra đảm đương sủng vật." Psylocke nói xong câu đó về sau đứng ở trên bả vai hắn màu lửa đỏ ưng, không biết vì cái gì run rẩy chính mình lông vũ, trừng lớn mắt của mình thật giống như nhớ lại cái gì không tốt đi qua đồng dạng. Bất quá được rồi, bộ dạng như vậy cũng tốt, về sau không chuẩn có cơ hội có thể đem hắn lôi ra. Thế nhưng còn muốn tưởng tiến vào cùng hắn đối thoại, khả năng liền không phải chuyện đơn giản như vậy. Psylocke nói xong vừa ý Lilo, kỳ quái hỏi, bất quá ngươi như thế nào đột nhiên tới nơi này? Ta nếu như nhớ không lầm, ngươi hẳn là tại Victoria vội vàng bắt phi long a. Xác thực không có cự long để ta cưỡi có phần đáng tiếc. Phi long lời còn có thể chấp nhận một chút. Thế nhưng ta đột nhiên nhận được ngươi tham gia tiệc tối tin tức, cho nên ta liền tới ngay. Lilio hai cánh tay chịu đựng giường chiếu bên cạnh, mang giày ra bắp chân dùng sức đạp một cái, cả người an vị tại Psylocke bên cạnh. Hiện tại đến xem, qua nơi này còn là một cái lựa chọn chính xác. Xem ra ta có giúp đỡ vội vàng của ngươi, coi như là a, cảm ơn ngươi rồi. Vậy ngươi đêm nay trả lại rời đi sao? Psylocke đối với Lilo mỉm cười mà hỏi. Không, ta ngủ căn phòng này. Mịch La lắc đầu. Sau đó tại Psylocke vẫn không nói gì lúc trước chỉ Evelyn nói đến. Nàng theo ta một chỗ, ngươi đổi một gian phòng. Psylocke bị chạy ra từ trong phòng của mình. Bất quá hắn bản thân ngược lại không có cái gì vẻ mặt đáng tiếc. Mặc dù tại ban đầu trong phòng có một cái mị ma một cái đoạn lạc thiên sứ, Psylocke đại nhân này thật sự không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Chẳng lẽ người liền không có suy nghĩ qua đem Evelyn đơn độc lưu cho Lilo tiểu thư? Khả năng Evelyn đều sống bất quá hôm nay buổi tối, ngay tại Psylocke rời phòng thời điểm, Bruce tại trong đầu của hắn nói với hắn, ngươi cho rằng Lilo tiểu thư là cái gì giết người không chớp mắt ác ma sao? Tại sa đọa lúc trước nàng thế nhưng là thiên sứ a. Tin tưởng ta, nàng tuyệt đối sẽ không đối với Evelyn làm gì gì đó. Psylocke đối với Bruce nói như vậy đạo thế, nhưng Bruce như cũ rất lo lắng tiếp tục thu được. Psylocke đại nhân ngài cũng nói đến, là tại nàng sa đọa lúc trước là thiên sứ, thế nhưng bây giờ lời cái gì cũng nói không tốt nha. Tuy ta cảm thấy có Evelyn bộ dạng như vậy bình hoa còn là chết đi tương đối khá, thế nhưng vậy cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Psylocke đại nhân có thể không nên tưởng thiệt a, những chuyện nhàm chán này trước để qua một bên a. Psylocke vừa đi vừa nói, chuyện tối hôm nay còn nhiều lắm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.